Nụ cười kia quá mức thản nhiên, đến ánh mắt cũng tĩnh lặng. Mạnh Tinh Trầm ngẩn người, cười rộ lên. Cũng đúng, hai ngày tiếp theo, Mạnh Tinh Trầm tới giảng bài như thường lệ, dạy hết kỹ xảo diễn xuất cơ bản cho cô xong, anh ta liền phải ra nước ngoài bận việc của mình, còn để lại bài tập về nhà cho cô. Đây là một đoạn kịch độc thoại rất dài, anh ta bảo cô luyện tập kỹ càng rồi quay clip diễn bằng di động gửi cho anh ta để kiểm tra. Thịnh Kiều đồng ý hết ngay, lấy giấy bút ghi lại kỹ càng trong lòng, bắt đầu luyện tập trước gương. Chẳng mấy đã lại đến ngày ghi hình thiếu niên ánh sao. Bởi vì là livestream, tuyển thủ đã bắt đầu diễn tập từ đầu giờ chiều hôm trước, chờ ngày hôm sau cố vấn tới, âm thanh ánh sáng các kiểu đều đã điều chỉnh thử hoàn mỹ cả. Rating của tập 1 rất cao, hầu hết những người xem livestream đều đang rất trông đợi livestream tập 2. Họ rất muốn xem thử lần này Thịnh Kiều sẽ tung hường ở hiện trường thế nào. Livestream rất nhanh đã bắt đầu. Vòng này là vòng loại, vẫn loại đi một nửa số người, những cậu biểu hiện không tồi nhưng không ký hợp đồng với nhạc nghệ hoặc là tuyển thủ không có tài nguyên hỗ trợ ở sau lưng, lần này đều sẽ bị đào thải. Cái giới này cạnh tranh rất tàn nhẫn, chỉ có thực lực mà không có người đứng đằng sau thì thật sự rất khó xuất đầu. Chuyên viên trang điểm Chu Khản của Thịnh Kiều hôm nay làm cho cô một tạo hình xinh xắn đáng yêu, trên trán thả tóc mái thưa mềm mại, mắt trang điểm theo tông hoa đào, váy ngắn thanh thuần đáng yêu, khiến người ta có cảm giác khí chất thiếu nữ ập vào mặt. Vừa vào hội trường, fan của các nhà đã điên cuồng tiếp ứng, bởi vì tập 1. Góc truyện audio.com đã phát sóng, các vị tuyển thủ cũng có fan. Giờ phút này cả trường quay đều là livebot các tên các màu, đủ mọi màu sắc phong phú rực rỡ, không khí vô cùng náo nhiệt. Khuấy động không khí xong, vòng loại chính thức bắt đầu. Hôm nay thứ tự lên sân khấu là do sao hoạt náo rút từ trong hộp kín ra. Người đầu tiên lên sân khấu ít nhiều đều có áp lực, các tuyển thủ đều đang khẩn cầu ngàn vạn lần đừng bốc phải mình. Sau đó họ liền thấy Thịnh Kiều lấy ra một quả bóng, cầm microphone thì thầm. Số 9, vị tuyển thủ này tôi có ấn tượng nè, bạn ấy hát rất hay, tí nữa phải cố lên nha. Tuyển thủ số 9 hít sâu một hơi, đi lên sân khấu. Vị tuyển thủ này tuy rằng không ký hợp đồng với nhạc nghệ, nhưng là newbie mà một công ty tiếng tăm lớn khác đã ký, game show này coi như là show debut của cậu ta, thực lực không thể nghi ngờ. Cậu ta hát một ca khúc tự sáng tác thể loại thiên về rock and roll, rất có phong cách đặc sắc của riêng mình. Lúc ở dưới đài hơi ngại ngùng lo lắng, nhưng đến lúc lên biểu diễn lại khí chất vô cùng, nhanh chóng kéo được không khí ở hiện trường lên. Màn biểu diễn kết thúc, ba vị cố vấn sôi nổi nhận xét, khán giả trên sóng comment đều đang spam. Mau mau tung hường đi nào. Không biết đêm nay có thể nghe được tung hường thể loại gì, chờ mong quá đê. Tung hường tung hường tung hường tung hường. Rốt cuộc đến Thịnh Kiều, chẳng những cư dân mạng xem livestream, mà người xem ở hiện trường cũng nín thở ngưng thần, chờ đợi cô phát huy. Thịnh Kiều cười tươi rói rói nhìn thiếu niên hơi thở dốc trên sân khấu, không hề che giấu sự tán thưởng trong giọng nói. Tôi nghĩ là, lúc Thượng Đế tạo ra bạn, nhất định phải mất đến 6 ngày. Ngày đầu tiên tạo cốt cách của bạn, ngày hôm sau tạo máu thịt của bạn, ngày thứ ba tạo bề ngoài của bạn, ngày thứ tư tạo tính cách cho bạn, ngày thứ năm tạo tài hoa của bạn, còn ngày cuối cùng, người ban cho bạn giọng hát. Cố vấn, người xem, cư dân mạng, VL, đậu má quả này là tung hường thành tinh à. Vạn người viết thư máu quỳ xin Thịnh Kiều viết bài tung hường cho idol của em. Lực chú ý của các cư dân mạng đã hoàn toàn không ở trên người tuyển thủ nữa, nếu không phải là livestream, họ hận không thể bỏ hết chỉ tua đến đoạn Thịnh Kiều nhận xét thôi. Mỗi khi xuất hiện một tuyển thủ mà cả ba vị cố vấn đều cho thăng cấp, Thịnh Kiều đều sẽ tung hường nịnh hót một hồi. Cho dù đối mặt với tuyển thủ bị loại, cô cũng sẽ nói một câu khích lệ kiểu kiểu như tôi thấy vô hạn khả năng trong tương lai của bạn. Cô chưa từng sử dụng vé phủ quyết của sao hoạt náo. Quả thực chính là liên tục bật đèn xanh, qua cho bạn qua hết đi. Chương trình mới chiếu được một nửa, cốt tung hường mới của Thịnh Kiều đã truyền khắp cả cộng đồng mạng, được spam lên đứng đầu, lại hấp dẫn một lượng lớn người tới xem livestream, số người xem liên tục dâng lên. Tổ đạo diễn quả thực vui đến nở hoa, vẫn luôn cổ vũ Thịnh Kiều trong tai nghe. Nói nhiều tí đi, cứ nói tiếp đi, nếu bí thư chúng tôi sẽ phái người tiếp lời cho cô. Rating tăng vọt hẳn lên, không khí trong hiện trường cũng nóng bỏng nhiệt tình. Lúc đến lượt tuyển thủ tiếp theo lên đài, lại là một tuyển thủ đánh dấu sao đã ký với nhạc nghệ. Lúc cậu ta lên đài còn ôm đàn guitar, diện mạo rất tuấn tú. Thịnh Kiều nhớ rõ Diệp Đồng từng nói một câu, hình như cậu ta là con trai của vị đạo diễn nào đó, có thể coi. Góc truyện audio.com, là con ông cháu cha. Bề ngoài được tài hoa cũng không tồi, debut xong còn có người trong nhà ủng hộ, có lẽ tương lai tiền đồ vô lượng. Cậu ta cũng hát một bài tự viết, ngón giọng không tồi, ca khúc cũng dễ nghe.

tổ chương trình sợ là chắc muốn giết cô ta luôn ấy. Sau đó Club Hy Quang liền phát hiện hashtag Thịnh Kiều Hoắc Hy lại lên mẹ nó no ba hot sớt rồi. Vờ lờ cái con thuốc cao bôi trên da chó này lại giở trò bám dính gì đấy, cứ tưởng ký với công ty mới thì hối cải đi làm người mới rồi, sao vẫn dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy chứ? Họ nhấp vào thì thấy video nổi bão của Thịnh Kiều, nghe thấy cô nói năng có khí phách là cậu ta đạo bài hát của Hoắc Hy, nhìn thấy cô bị tổ chương trình ngắt mic mấy lần liền cuối cùng bị kéo xuống sân khấu. Họ lại đi nghe cái bài gọi là tự sáng tác của COCC, quả nhiên là gió mát của các cô. Cái đa cân màu đã chép của nhà tao rồi còn dám cà khịa chúng tao. Hy Quang sôi nổi mở ua combat với COCC và tổ chương trình thiếu niên ánh sao. Internet sâu xé ầm ĩ, tình hình ở hiện trường cũng không khá khẩm hơn bao nhiêu. Thịnh Kiều ở hậu trường bị đạo diễn xông tới mắng té tát, mắng xong còn lạnh lùng nói. Cô muốn chịu trách nhiệm hết đúng không? Thịnh Kiều mặt mày vô cảm, đạo nhà còn không cho người ta nói. Lặp lại lần nữa, cậu ta là nghệ sĩ đã ký hợp đồng với nhạc nghệ, bố cậu ta là đạo diễn Lục Bình Trung. Nghệ sĩ đã ký hợp đồng thì có thể đạo nhạc à? Bố cậu ta là đạo diễn thì cậu ta có thể đạo nhạc à? Tổ đạo diễn, thật sự muốn đánh chết cô ta. Thịnh Kiều cười lạnh, tôi khuyên các ông này, bây giờ tuyên bố việc anh ta đạo nhạc là không hề sai, lập tức loại khỏi. Góc chuyện audio.com, chương trình, sau đó tôi trở về tiếp tục quay chương trình, nói lời xin lỗi với khán giả. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất, to chuyện đến mức này, trên Internet đã loan truyền như điên rồi, muốn che giấu cũng không giấu được nữa. Tổ đạo diễn chấp nhận số mệnh mà đi sắp xếp. Thịnh Kiều nhanh chóng trở lại hiện trường lần nữa, đầu tiên host tuyên bố gã COCC đúng là đã đạo nhạc, lập tức đào thải. Thịnh Kiều cũng ra giữa sân khấu xin lỗi khán giả vì đã làm ảnh hưởng đến trải nghiệm xem của họ. Ba vị cố vấn sôi nổi phụ họa cứu vớt hiện trường, không khí trong trường quay rất hài hòa, buổi ghi hình được tiếp tục. Nhưng có đoạn nhạc đệm này, ai còn muốn xem chương trình nữa chứ? Đoạn video Thịnh Kiều mắng mỏ tuyển thủ đạo nhạc bị tổ đạo diễn ngắt mic đã có lượt xem trên cả 100 triệu. Cô gái này phải ngay thẳng bao nhiêu, có dũng khí lớn thế nào, mới dám lên livestream chửi thẳng bọn đạo nhạc chứ. Chẳng những đắc tội tổ chương trình, còn đắc tội cái ông đạo diễn kia, về sau cô ta còn muốn sống trong giới phim ảnh nữa không? Lúc Bối Minh Phàm nhận được cuộc gọi của tổ chương trình, anh ta thật sự còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Cái cô Thịnh Kiều thân thiện với tất cả mọi người, hay nói hay cười kia còn biết nổi sùng trước mặt mọi người. Còn cướp microphone, mãi đến khi anh ta xem video. Mẹ nó, đây là tòa núi lửa à? Chuyện tới hiện giờ, còn có thể làm sao được nữa, chỉ có thể túm lấy chuyện cô ta căm ghét bọn đạo nhạc có dũng khí đáng khen để đem đi PR thôi. Cũng may chương trình đã tiến hành đến đoạn sau, không bao lâu sau liền kết thúc livestream. Tổ đạo diễn bây giờ vội vã đi xử lý sự cố livestream lần này, vừa quay xong cũng chẳng thèm chào hỏi gì mà vội vã đi thẳng luôn. Ánh mắt Phương Bạch và Đinh Giản nhìn Thịnh Kiều rõ ràng chính là chị em toang rồi, chị em xong đời. Thịnh Kiều lè lưỡi với họ ở khu khán đài dần vãn đằng sau không biết có fan Kiều nào hô một câu. Kiều Kiều, chúng em vĩnh viễn support chị, đừng sợ, tiếng hô ủng hộ tức khắc vang lên hết đợt này đến đợt khác. Cô xoay người nhìn về phía thính phòng, mỉm cười ngọt ngào. Phương Bạch lái xe đưa cô về nhà, cậu nhìn dáng vẻ chẳng sao cả của cô ở hàng ghế sau thật sự muốn mắng lại không biết phải bắt đầu mắng từ đâu, cuối cùng chỉ có thể thở dài thườn thượt. Xe lái thẳng vào gara, Bối Minh Phàm làm xong công tác quan hệ công chúng khẩn cấp rốt cuộc cũng có thời gian tới xử lý cô. Thịnh Kiều vẫy vẫy tay với Phương Bạch vừa xuống xe vừa nhận điện thoại. Thịnh Kiều, rốt cuộc cô gây nghiệt gì cho anh thế này? Cô còn là newbie à? Không biết nặng nhẹ nhanh chậm gì hay sao? Thịnh Kiều vừa đi về phía thang máy vừa thành khẩn nói. Em xin lỗi, tại em xúc động quá, khiến anh gặp rắc rối rồi. Cô xin lỗi nhanh như thế, Bối Minh Phàm cũng không biết phải mắng thế nào nữa. Cô đi đến cửa thang máy, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy bóng người trước mặt. Bước chân cô khựng lại, người nọ đi ra, đội mũ lưỡi chai màu đen. Lúc anh ngước mắt, ánh mắt anh tựa như biển rộng. Thịnh Kiều cúp điện thoại đánh rụp, vui sướng tiến lên hai bước. Hoắc Hy, sao anh lại tới đây à? Anh về nước lúc nào thế à? Anh nhìn cô, đôi mắt thật sâu. Sau một lúc lâu, anh lạnh giọng nói. Sự cố trên livestream to chuyện đến thế này, không về cũng phải về thôi. Thịnh Kiều rụt vai, lý nhí nói. Em xin lỗi, lại mang đến phiền toái cho anh rồi. Đỉnh đầu cô, góc chuyện audio.com, đột nhiên được một bàn tay ấm áp phủ lên. Lòng bàn tay anh mang theo độ ấm phảng phất nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô. Anh thấp giọng nói, em ấy à, có ngốc không cơ chứ? Cách chương.